hắn thở dài nói, cứu người vốn là chuyện tốt, các ngươi ví bằng chiếu theo lễ tiết thành khẩn mời ta, ta đương nhiên sẽ không khước từ, nhưng các ngươi lại hết lần này tới lần khác dùng phương pháp hạ lưu lừa gạt ta tới chỗ này, cho nên. Văn sĩ trung niên nói, nếu như đại nhân biết rõ thân phận của chúng tôi thì ngài há lại chịu hỗ trợ cứu người. Y nói không sai, nếu như Hồ Tiểu Thiên biết là hắn phải cứu bọn cướp, tuyệt nhiên sẽ không đáp ứng đi đến chỗ bọn họ, nhất định để cho bọn chúng tự sinh tự diệt. Hồ Tiểu Thiên nói, Chu tiên sinh là thần y đệ nhất Tây Xuyên, ông ta cũng không cứu chữa được thì ta cũng chưa chắc có biện pháp gì đâu. Chu Văn Cử nghe Hồ Tiểu Thiên nhắc tới mình, không khỏi lộ ra vẻ mặt hổ thẹn. Sau khi tới Thanh Vân, ông ta liên tiếp gặp khó khăn thất bại. Vốn là việc cứu chữa đại thiếu nãi nãi của vạn phủ đã thúc thủ vô sách. Hiện tại mặc dù là bị đám này bắt cóc, nhưng đối diện với vết thương của kẻ kia cũng không có một biện pháp gì. Nếu như ông ta có năng lực chữa khỏi cho người bị thương kia, đám bắt cóc này cũng sẽ không tìm tới Hồ Tiểu Thiên. Văn sĩ trung niên cười ha hả một tiếng. Sau khi cười xong, trong ánh mắt hiện lên một tia hàn ý âm trầm. Nếu như công tử nhà ta mà chết, tất cả mọi người các ngươi cũng phải cùng nhau chôn theo. Hồ Tiểu Thiên biết rõ đêm nay gặp phải phiền toái lớn rồi. Hắn gật đầu nói, mời người khám bệnh ta đây đã thấy nhiều. Bức người khám bệnh ta đây đúng là mới thấy lần đầu tiên. Cũng được, trước hết đưa ta đi xem người bị thương một chút rồi hãy nói. Đi tới bên cạnh Chu Văn Cử liếc mắt với ông ta một cái nói, Chu tiên sinh, bệnh nhân kia tình hình như thế nào? Chu Văn Cử dựa theo tình hình thực tế nói, tình hình không tốt lắm, đại nhân nhìn một chút sẽ biết. Hồ Tiểu Thiên đi vào trong phòng, mượn ánh sáng của ngọn đèn dầu thấy một gã nam tử nằm trên giường. Nam tử kia sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, màu sắc của đôi môi trắng bợt vô cùng thiếu sức sống, điển hình của tướng mạo thiếu máu. Vừa, Chu Văn Cử chậm rãi vạch cái mền ra, nửa người trên của nam tử kia trần truồng, trên bụng có một vết thương nhìn thấy mà phát hoảng. Hồ Tiểu Thiên nhìn một cái đã đoán được đúng là do lưỡi kiếm sắc bén gây ra thương tích này. Cúi đầu nhìn lại, nam tử kia nửa người dưới vẫn đang mặc một cái quần màu đen, hẳn là trang phục dạ hành. Trong nội tâm bỗng nhiên cả kinh, lần nữa đưa mắt nhìn gương mặt của nam tử này, trong đầu lập tức hiện ra gương mặt rõ nét được tia chớp sáng rực chiếu rọi đến. Người bị thương trước mặt hiển nhiên chính là tên hái hoa tặc đêm đó dò xét vạn phủ định bắt Nhạc Giao đi. Hồ Tiểu Thiên giật mình không phải chuyện đùa, cuộc đời tự có định số, không ngờ tên hái hoa tặc này đã đào tẩu sau khi nghĩ không ra một vòng lại gặp mình. Hồ Tiểu Thiên căn bản không cần hỏi bệnh sử, hắn biết rõ quá rồi, vết thương trên bụng của người này chính là bị một kiếm của Mộ Dung Phi Yên đâm đấy. Phải chi lúc ấy đâm chết tên này chẳng phải là xong hết mọi chuyện rồi sao, cũng đỡ phải mang đến nhiều phiền toái như vậy. Đó là lý do mà từ xưa người ta đã nói không thể lưu lại hậu họa, nhổ cỏ tận gốc đích thật là có đạo lý đấy. Hồ Tiểu Thiên hối hận thì cũng chỉ là hối hận, trước hết phải gắng gượng qua được nguy cơ trước mắt đã rồi hãy nói. Chu Văn Cử nói, vết thương của hắn quá sâu, ta chỉ giúp hắn tạm thời cầm máu, còn như những mặt khác, ta không có biện pháp gì. Nét mặt của ông ta hiện ra có phần xấu hổ, kỳ thật không phải... Y thuật của Chu Văn Cử không giỏi mà là ông ta đối với loại ngoại thương phần bụng cấp tính này chưa có kinh nghiệm điều trị. Kiến thức của ông ta về ngoại khoa có hạn, cũng chính là giới hạn trong việc băng bó, nối xương cho người bị gãy xương gì gì đấy. Loại ngoại thương này đối với ông ta mà nói độ khó quá lớn, hơn nữa lại còn dính đến tổn thương cơ quan nội tạng. Đối với lang trung thời xưa như Chu Văn Cử, vốn không có bất kỳ kiến thức gì về giải phẫu học, thì việc này quả là bất lực bó tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, mổ bụng dò xét thượng. Trước tiên Hồ Tiểu Thiên làm kiểm tra sơ bộ thân thể cho tên dâm tặc, tin chắc thằng nhãi này vẫn còn sống, không thể không bội phục độ sống dai của gã. Mộ Dung Phi Yên đâm một kiếm vào trong bụng gã, miệng vết thương rất sâu, mất không ít máu. Từ tối qua đến giờ, không ngờ vẫn chưa tuyệt khí bỏ mình, thiếu máu khá nghiêm trọng lại còn có thể kéo dài hơi tàn tới giờ. Ngược lại Hồ Tiểu Thiên cũng không hy vọng gã đã chết. Dựa theo lời vừa rồi của văn sĩ trung niên, nếu thằng này chết rồi, tất cả mọi người bọn hắn phải chôn cùng. Cả đám người này đều là dân liều mạng, bọn chúng nói gì cũng sẽ làm được. Tên dâm tặc này chết chưa hết tội, nhưng tính mạng bọn hắn vô cùng quý giá, không thể chết theo thằng này được. Văn sĩ trung niên kia lộ ra có chút căng thẳng, ân cần nói, như thế nào? Hồ Tiểu Thiên nói, lành ít giữ nhiều a. Hắn vừa nói xong, Chu Văn Cử cùng văn sĩ trung niên miệng đồng thời hít một hơi lạnh. Chu Văn Cử sở dĩ hít khí là vì nếu như Hồ Tiểu Thiên nói không có cách nào, như vậy người bị thương kia nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao lão cũng không có năng lực cứu sống người này. Bản thân chết ngược lại không sao, chỉ là tên dược đồng đã đưa Hồ Tiểu Thiên đến đây, liên lụy đến người vô tội, khiến cho lão dù chết cũng không thể nào an lòng. Nguyên nhân trung niên văn sĩ hít vào cũng bởi vì lo lắng. Gã lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất không nên quên lời ta nói vừa rồi. Từ trước đến nay ta đã nói là làm. Hồ Tiểu Thiên nói, lành ít giữ nhiều cũng không hẳn chắc chắn phải chết, vẫn còn có cơ hội. Chu Văn Cử thầm thở phào nhẹ nhõm. Hồ Tiểu Thiên vội vàng hấp tấp thật có thể hù chết người. Nếu như có thể cứu sống người này đương nhiên không còn gì tốt hơn. Hồ Tiểu Thiên nói, miệng vết thương ở trong bụng của hắn, cho nên nhất định phải xẻ bụng của hắn ra tìm. Theo như lời hắn mổ bụng dò xét chính là loại khám và chữa bệnh ngoại khoa thường thấy nhất. Tình huống trước mắt cũng chỉ có thể sử dụng loại phương pháp này. Văn sĩ trung niên nhìn Hồ Tiểu Thiên bán tín bán nghi, cắt bụng ra người nó còn có thể sống sao? Thằng nhãi này không phải đang cố tình đùa giỡn đấy chứ? Nhưng bây giờ gã cũng không có phương pháp xử lý nào tốt hơn. Có câu khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử. Chuyện này ngay cả thần y Tây Xuyên Chu Văn Cử cũng không giải quyết được. Tất cả hy vọng chỉ có thể gửi gắm trên người vị huyện thừa Thanh Vân này. Nếu là trước đây Chu Văn Cử khẳng định sẽ hoài nghi phương án trị liệu của Hồ Tiểu Thiên. Nhưng sau khi thấy Hồ Tiểu Thiên giải phẫu, sẽ phát hiện ở trên người hắn, việc đục đầu, cắt cổ, xẻ bụng đều là những thủ pháp trị liệu cao thâm tinh diệu. Dù người khác không thể làm như vậy, Hồ Tiểu Thiên lại nhất định có thể thực hiện được. Trong lúc bất chi bất giác, Chu Văn Cử đã hình thành sự tín nhiệm đối với Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên nhìn ra văn sĩ trung niên nghi ngờ, lạnh nhạt nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không mạo hiểm tính mạng mình đâu. Tuy rằng phương án giải phẫu của Hồ Tiểu Thiên không sai, nhưng nếu trong quá trình giải phẫu xuất hiện tình huống bất thường hắn cũng không nắm chắc, tình huống cụ thể sau khi mổ bụng mới có thể rõ được. Hồ Tiểu Thiên nói, tất cả dụng cụ dùng để mổ đều để ở nhà ta, ngươi thả Lương Đại Tráng đi để hắn mang dương dụng cụ của ta đến. Ánh mắt văn sĩ trung niên nhìn Hồ Tiểu Thiên đầy hoài nghi, nghi ngờ Hồ Tiểu Thiên sẽ nhân cơ hội này giở trò. Hồ Tiểu Thiên nói, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi bây giờ không còn lựa chọn nào khác. Ta cũng giống vậy. Nếu như ngươi chọn ta thì phải tin tưởng ta. Nếu ta không chữa được cho hắn, chúng ta cũng phải chôn cùng. Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Văn sĩ trung niên cười lạnh ha ha nói, tốt, Hồ đại nhân quả nhiên can đảm. Ta phái người cùng hắn về lấy đồ. Hồ Tiểu Thiên nói, còn một số đồ đạc ta cần các ngươi đi chuẩn bị, cho ta một trang giấy, ta ghi ra danh sách. Các ngươi mau chóng đi tìm, tìm không thấy mau chóng đi mua, không mua được thì có thể đi trộm, thật sự không trộm được cũng chỉ có thể cướp lấy. Hồ Tiểu Thiên đã biết thân phận bọn chúng là cường đạo, cho nên mới cố ý nói như vậy. Văn sĩ trung niên cũng không để ý Hồ Tiểu Thiên châm chọc khiêu khích. Hắn để một tên đồng bạn cùng Lương Đại Tráng trở về lấy dụng cụ giải phẫu. Trước khi đi, Hồ Tiểu Thiên đặc biệt nhắn nhủ Đại Tráng, vào phòng ta lấy bao thảo dược lớn trong tủ chén ra, dùng để cứu mạng đấy, ngàn vạn lần đừng làm đổ. Lương Đại Tráng trong lòng khẽ động, lập tức hiểu rõ ý tứ của Hồ Tiểu Thiên. Lợi dụng trong lúc này, Hồ Tiểu Thiên nhanh nói ra danh sách, để cho bọn chúng nhóm lửa đun nước, chuẩn bị khử trùng. Tuy rằng phương tiện và điều kiện sơ sài, cũng phải hẳn hoi hoàn thành trước khâu chuẩn bị. Lúc tất cả mọi người bận rộn đi làm việc, cuối cùng Chu Văn Cử cũng có cơ hội một mình nói chuyện với Hồ Tiểu Thiên. Lão áy náy nói, Hồ đại nhân, thật sự xin lỗi, là ta liên lụy ngài. Kỳ thực chuyện này không phải lão chọc tới, mà là do đám người bắt cóc kia thấy lão không có biện pháp gì với người bị thương, cho nên uy hiếp muốn giết chết lão. Lúc này dược đồng của lão là Chu Hưng mới nghĩ tới Hồ Tiểu Thiên, vì cứu Chu Văn Cử. Gã nói gã biết người có thể cứu chữa cho người bị thương này, vì thế mới đi tìm Hồ Tiểu Thiên lừa hắn đến đây, cho nên bây giờ hắn mới bị nhốt. Hồ Tiểu Thiên đối với điều này cũng tỏ ra chút độ lượng. Hắn cười nói, có cái gì đáng để xin lỗi hay sao? Sống ở đâu theo phong tục ở đấy, chúng ta cứu người trước rồi hắn nói. Thấy văn sĩ trung niên đã đi ra cửa, hắn hạ giọng nói, Chu tiên sinh sao lại bị bắt đến đây? Chu Văn Cử thở dài, ta cũng không rõ ràng lắm, vốn ta dọc theo thượng nguồn thông Tê Hà vào trong cốc hái thuốc, dự định trở về sớm sớm một chút để đến phủ đại nhân dự tiệc, nào ngờ giữa đường lại bị bọn chúng bắt đi, tới đây chỉ thương cho người này. Nói đến đây Chu Văn Cử lại lắc đầu nói ra thật xấu hổ, đối với thương thế của hắn ta thực sự bó tay. Chu Văn Cử hành nghề y mấy chục năm, tay đã trị qua vô số chứng bệnh khó, cho nên mới chiếm được danh tiếng Tây Xuyên đệ nhất thần y. Nhưng sau khi đi tới Thanh Vân, lại nhiều lần gặp nan đề. Sau khi gặp được Hồ Tiểu Thiên, mới chính thức gặp một cao thủ chữa bệnh ngoại thương. Nhưng mà khi chưa kịp hướng Hồ Tiểu Thiên thỉnh giáo, hai người đã trở thành tù binh của người khác. Suy cho cùng vẫn do bản thân liên lụy đến người ta. Nghĩ tới đây Chu Văn Cử không khỏi áy náy không thôi. Hồ Tiểu Thiên nói, Chu tiên sinh không phải muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận trên lĩnh vực y học sao? Trước mắt vừa lúc cũng là một cơ hội. Chu Văn Cử vốn si mê với y học, nghe Hồ Tiểu Thiên nói như vậy, tạm thời lại quên mất bản thân đang trong khốn cảnh, vui vẻ nói, thật sự. Hồ Tiểu Thiên nói, Chu tiên sinh còn nhớ phương pháp chữa bệnh trước đây ta nói với ngài là gì không? Chu Văn Cử nói, giải phẫu. Lão đối với cái này đúng là nhớ mãi không quên, một màn thần kỳ ngày đó Hồ Tiểu Thiên cứu chữa cho con dâu trưởng của Vạn gia đến nay vẫn còn quanh quẩn trong đầu, khiến cho lão rung động, mừng rỡ không thôi. Có thể nói Hồ Tiểu Thiên đã mở ra cho lão những nhận thức hoàn toàn mới về y học, khiến cho lão bất ngờ thấy được trong lĩnh vực y học còn có một thế giới khác. Hồ Tiểu Thiên nói, sư môn ta đem y học chia thành các loại lớn là ngoại, phụ, nhi khoa, đương nhiên còn phân ra nhiều nhánh nhỏ, mỗi loại đều có chỗ trọng điểm của nó, liên hệ qua lại với nhau. Nếu nói phân biệt thì nội, ngoại khoa phân biệt rõ ràng nhất. Trong mắt của ta, sở học của tiên sinh chú trọng về học vấn nội khoa, còn ta chú trọng về ngoại khoa. Nội khoa là sở trường của Chu tiên sinh, ta tạm thời không nói đến rồi, ta nói một chút trọng điểm về ngoại khoa. Thông thường bệnh tật ngoại khoa chia làm 5 loại lớn, bị thương, nhiễm trùng, khối u, dị dạng cùng chức năng cản trở. Theo thứ tự 2 loại, nội khoa thường dùng dược vật để điều trị, còn ngoại khoa thì chủ yếu dùng thủ thuật để trị liệu. Nói đơn giản việc kê đơn thuốc cũng là một giải phẫu đấy. Hồ Tiểu Thiên cố gắng đem y học hiện đại tổng kết lại một cách đơn giản nhất, tranh thủ cho Chu Văn Cử lý giải. Chu Văn Cử chậm rãi gật đầu. Hình như có điều suy nghĩ nói, Chu mỗ học y nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nghe được từ giải phẫu, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quá trình giải phẫu. Hồ Tiểu Thiên nói, thuật nghiệp phải chuyên nghiên cứu, nghe thấy đạo hữu lần lượt, Chu tiên sinh không hiểu ngoại khoa, cũng không đại biểu Chu tiên sinh y thuật không bằng ta, mà là ngài chưa bao giờ tiếp xúc qua loại như vậy, trên phương diện nội khoa ta vô cùng kém cỏi. Đối với các loại thảo dược thật sự chỉ có thể dùng từ nông cạn để hình dung. Hồ Tiểu Thiên chẳng qua là khiêm tốn, hắn sợ làm mất mặt vị thần y Tây Xuyên Chu Văn Cử này. Chu Văn Cử nói, Hồ đại nhân việc gì phải khiêm tốn, gặp bệnh nặng thật sự, ta thật không có biện pháp gì. Hồ Tiểu Thiên nói, tư duy Chu tiên sinh kín đáo, tri thức uyên bác, cẩn thận tỉ mỉ là điều ta không có khả năng so sánh đấy. Chu Văn Cử nói, Hồ đại nhân quyết định nhanh chóng, can đảm cẩn trọng, quyết đoán dứt khoát, gặp chuyện tỉnh táo, đâu vào đấy. Hai người nhìn như thổi phồng lẫn nhau, trên thực tế tất cả những gì nói ra đều là vậy, lời xuất phát từ đáy lòng. Hai người nói xong không hẹn mà cùng nở nụ cười, bọn hắn cũng ý thức được có tâng bốc lẫn nhau tới ngại. Đúng là cùng với người cùng ngành thảo luận về học thuật, khiến cho bọn họ tạm thời quên mất mình đang ở trong hiểm cảnh, tâm tình buông lỏng rất nhiều. Lúc này, tên dâm tặc trên giường phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, đầu gã giật giật, dường như sắp tỉnh lại. Hồ Tiểu Thiên cũng không hy vọng hiện tại gã tỉnh lại, chờ mọi thứ chuẩn bị hoàn tất, có thể lập tức tiến hành mổ bụng dò xét ngay. Nếu lúc này tên dâm tặc tỉnh lại, nhất định sẽ ảnh hưởng đến quá trình phẫu thuật, gã chưa chắc có thể phối hợp. Kỳ thật vấn đề gây tê trong giải phẫu luôn gây khó khăn cho Hồ Tiểu Thiên, hắn vẫn chưa tìm được thuốc gây tê thích hợp. Mấy lần giải phẫu trước đều thừa dịp tiến hành trong khi người bệnh hôn mê, hoặc là nhờ Mộ Dung Phi Yên điểm huyệt giúp. Tuy rằng phương pháp điểm huyệt có thể giữ cho người bệnh ổn định, nhưng đau đớn lại không giảm bớt được chút nào. Có thể nói rất nhiều người bệnh đều dựa vào ý chí ngoan cường để vượt qua. Dĩ nhiên Hồ Tiểu Thiên cũng không có bao nhiêu lòng thương hại với tên dâm tặc này, đau chết cho đáng đời. Nếu thằng này bị giày vò mà chết thật, mấy người bọn hắn cũng phải chôn cùng, như vậy cũng không được. Hồ Tiểu Thiên nói, Chu tiên sinh, ngài có biện pháp nào khiến hắn ngủ tiếp không? Hoặc phương pháp nào đó giúp hắn hết đau đớn, để ta thuận tiện tiến hành giải phẫu? Chu Văn Cử nói, cái này không khó. Hắn mở một bên hộp kim châm ra, bên trong có hơn 10 cái kim châm, lợi dụng phương pháp châm cứu giúp tên dâm tặc giảm bớt đau đớn, cũng để cho gã một lần nữa lâm vào hôn mê. Chu Văn Cử giải thích nói, trên những kim châm này của ta có bôi ma phí tán, lợi dụng phương pháp châm cứu có thể mau chóng đem dược vật vào trong kinh mạch của hắn, cách này có thể giúp người bệnh tạm thời quên đau đớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, mổ bụng dò xét. Hạ, Hồ Tiểu Thiên liên tục khen hay. Trưởng quầy Lý Dật Phong ở Dịch Nguyên Đường từng đưa cho hắn một ít thuốc giảm đau, thế nhưng công hiệu lại không quá tốt như mong đợi. Tuy vậy hiệu quả cách gây tê của Chu Văn Cử cũng cần thời gian kiểm chứng. Hắn hy vọng có thể tìm được một phương pháp gây tê hữu hiệu nhất. Nếu như có thể tìm được cách liền có thể tiến hành giải phẫu dễ dàng hơn rất nhiều. Lương Đại Tráng ôm dương đồ chứa dụng cụ giải phẫu thuật đưa cho Hồ Tiểu Thiên. Hắn không nhanh không chậm tiến hành khử trùng từng dụng cụ một. Văn sĩ trung niên lùi ra ngoài sân liền gặp tên mập mang bộ dạng nôn nóng đang đi tới nói, đại ca, người thật sự tin họ sao? Văn sĩ trung niên thở dài nói, không tin bọn hắn thì làm gì bây giờ? Ngươi nên biết nếu như thiếu đương gia có việc gì thì liệu đại đương gia tha cho chúng ta mấy cái mạng. Lời còn chưa dứt, tên mập lùn liền thay đổi sắc mặt rồi chậm rãi gật đầu. Bây giờ chỉ có thể đánh một canh bạc, hy vọng có thể biến ngựa chết thành ngựa sống. Văn sĩ trung niên nghe vậy liền trừng mắt cảnh báo hắn không được nói những câu xúi quẩy như vậy. Hồ Tiểu Thiên lúc này từ bên trong đi ra khiến cho hai người lập tức dừng nói chuyện. Tên mập lùn liền lộ ra vẻ mặt hung ác gây khó dễ với Hồ Tiểu Thiên, còn văn sĩ trung niên lại biểu hiện vô cùng lễ phép tỏ vẻ khách khí nói, Hồ Đại Nhân có gì phân phó, ít nhất trước mắt bọn chúng vẫn cần Hồ Tiểu Thiên cứu người nên tốt nhất nên tỏ ra chút khách khí vẫn hơn. Hồ Tiểu Thiên nói, thiếu gia nhà các người mất máu quá nhiều nên cần phải truyền máu. Truyền máu như thế nào? Hồ Tiểu Thiên nói, là tìm nhóm máu thích hợp đưa vào bên trong cơ thể hắn. Cho nên tất cả chúng ta sẽ lần lượt tiến hành xét nghiệm máu xem có nhóm máu tương ứng hay không. Đám người này chưa hề nghe tới thứ gì là truyền máu hay nhóm máu nên chẳng khác mấy với vịt nghe sấm. Việc thiếu gia mất máu quá nhiều tất nhiên họ biết, rồi nghe lời giải thích của Hồ Tiểu Thiên cũng hợp lý. Nên mấy người này chỉ có thể nghe theo Hồ Tiểu Thiên phân phó đi tới xét nghiệm máu. Ngay cả Lương Đại Tráng và Chu Hưng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cách xét nghiệm máu của Hồ Tiểu Thiên rất đơn giản, chủ yếu dựa vào phương pháp tích huyết nhận thân đã có từ thời xa xưa. Lấy một chén nước rồi đem máu người bệnh nhỏ vào bên trong, sau đó lấy máu từng người nhỏ vào lần lượt. Máu của ai hòa quyện vào máu của bệnh nhân liền lấy của người đó truyền máu. Có một chút kỳ quái khi đa số máu nhỏ vào trong chén đều không thể hòa quyện vào máu của người bệnh. Chỉ duy nhất máu của tên mập lùn lại nhanh chóng hòa quyện vào. Hồ Tiểu Thiên chỉ ngón tay vào tên mập lùn nói, ngươi lại đây chút. Tên mập lùn chừng hai mắt khó tin rồi dùng ngón tay tự chỉ vào mình nói, ta. Hồ Tiểu Thiên nói, ngươi đi tìm một cái chậu rồi đun sôi khử trùng. Ta chỉ cần lấy một chậu máu là được. Tên mập lùn nghe vậy liền lắp nói, lấy máu ai? Hồ Tiểu Thiên nói, của ngươi chứ của ai? Thiếu gia nhà ngươi mất máu nên cần truyền máu. Ngươi lúc nào cũng nói tới lòng trung thành, chẳng lẽ không bỏ ra được chút máu cho chủ ngươi sao? Lúc nói mấy câu này hắn phải cố gắng nhịn cười, trong lòng nghĩ, cho ngươi nếm chút mùi đau khổ khi dám đối đầu với ta. Tên mập lùn tức giận nói, tại sao lại là ta? Muốn lấy cũng phải là của các ngươi mới đúng. Lấy đầy một chậu máu thì đừng nói hắn, cho dù châu bò cũng phải lăn ra chết. Rõ ràng do tên quỷ kia bày trò khiến kết quả xét nghiệm bất lợi cho bản thân gã. Hồ Tiểu Thiên trong lòng cười thầm, tất nhiên hắn đã giở thủ đoạn trong đây. Lấy máu hay xét nghiệm đều không có chuyện gì, vấn đề đều nằm ở chỗ chén nước. Hồ Tiểu Thiên chỉ cần cho chút dược liệu liền có thể làm được như vậy, nhưng công lao lớn nhất vẫn thuộc về Chu Văn Cử. Chu Văn Cử đối với các loại dược tính của dược thảo vô cùng quen thuộc, nên chỉ cần chút mẹo nhỏ liền có thể quyết định loại máu đó có thể hòa quyện vào hay không. Hồ Tiểu Thiên chính là muốn lừa tên mập lùn vào cái bẫy này. Hắn thở dài nói, chẳng phải ngươi cũng đã thấy rồi sao? Mọi người đều đã thử qua một lần nhưng tiếc rằng không ai thích hợp. Duy nhất chỉ có máu của ngươi lại có thể dung hòa vào. Nếu bây giờ bọn ta cứ miễn cưỡng đem máu truyền cho chủ nhân người, thì máu của hắn ngay lập tức sẽ đóng lại thành từng khối không thể lưu chuyển, dẫn đến tim ngừng đập rồi cuối cùng chắc chắn sẽ chết. Chỉ có máu của ngươi mới có thể truyền vào người hắn an toàn mà không có bất kỳ sự cố nào. Tên mập lùn bán tín bán nghi, tên văn sĩ trung niên cũng đã thử xét nghiệm qua nhưng cũng không thích hợp. Đây cũng do Hồ Tiểu Thiên an bài cẩn thận, nếu để cho cả hai đều thích hợp hiến máu chắc chắn sẽ khiến bọn họ nghi ngờ không thôi. Cho nên cần phải áp dụng phương pháp chia để trị, đem từng tên giải quyết mới là thượng sách. Văn sĩ trung niên nhìn chậu nước nói, Hồ Đại Nhân, chỉ sợ lấy hết máu của một người cũng không thể chứa đầy cái chậu này. Không nên vì cứu một mạng lại giết một mạng a. Gã tuy không hiểu rõ vấn đề ở trong này nhưng thấy máu của tên mập lùn hòa quyện vào máu của thiếu gia chắc hẳn không sai. Tên mập lùn đầu đổ đầy mồ hôi, hai mắt nhìn vào cái chậu lớn tự trách mình xui xẻo. Vì lẽ nào lại khiến máu của gã tương thích với thiếu chủ, để bây giờ phải hiến một lượng lớn máu như vậy? Hồ Tiểu Thiên nói, bệnh nhân không có người thân à? Văn sĩ trung niên nhẹ gật đầu nói, chỉ tiếc bọn họ không có ở đây. Gã dừng lại một chút rồi lại nói, trong khoảng thời gian ngắn không thể đến trong lúc này. Hồ Tiểu Thiên thở dài nhìn tên mập lùn nói, vị huynh đài này chắc phải nhờ tới ngươi rồi. Cứu người cấp bách không thể chậm trễ. Tên mập lùn nghiến răng nói, xú tiểu tử, rõ ràng ngươi giở trò quỷ để hại ta. Ngươi nói gì? Ta một lòng cứu người, ăn ngay nói thật. Nếu ngươi không nỡ hiến máu cho chủ nhân ngươi thì cứ nói thẳng ra, cũng không nên giận cá chém thớt như thế chứ. Tên mập lùn cầm chặt chuôi đao quát, ta phải giết ngươi, cái tên chuyên dùng lời lẽ mê hoặc người khác. Không đợi gã rút đao ra thì văn sĩ trung niên đã đem gã ngăn lại nói, lão ngũ, ngươi tỉnh táo chút. Tên mập lùn trợn tròn mắt, hận không thể đem Hồ Tiểu Thiên ra làm món tùng xèo. Hồ Tiểu Thiên nói, ta còn tưởng các ngươi một lòng cứu người. Hiện tại xem ra các ngươi chỉ giỏi nói mồm thôi. Các ngươi đã không muốn giúp đỡ thì thôi vậy, ta chỉ có thể mạo hiểm cứu người. Nhưng nói trước, nếu chủ nhân của ngươi chết vì mất quá nhiều máu thì các ngươi cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Một câu liền đánh trúng điểm yếu của tên mập lùn. Nếu Đông Gia thiếu chủ chết chắc chắn hắn sẽ phải chịu mọi trách nhiệm. Cuối cùng cái chết là việc khó tránh khỏi. Càng nghĩ gã càng quyết tâm hơn, hiến máu thì hiến máu. Để cứu thiếu chủ thì cho dù chết cũng là đáng ra. Hồ Tiểu Thiên liền vui vẻ trong lòng. Chỉ sợ ngươi bất trung, trung thành vẫn tốt nhất. Người chết vẫn thường do trung thành mà ra. Tên mập lùn tỏ vẻ hy sinh vì chủ, một tiếng liền rút ra bội đao khiến Hồ Tiểu Thiên giật mình không thôi. Cứ tưởng cái tên này lật lọng, chó cùng dứt dậu muốn giết hắn. Bỗng nghe tên mập lùn nói, ta tự tay làm. Hồ Tiểu Thiên nói, máu ngươi hiến ra đều chỉ là máu hỏng, chưa chắc có thể sử dụng. Tốt nhất vẫn do ta tự làm thì hơn. hắn tuy dùng cái bẫy này để hãm hại tên mập lùn, nhưng nếu để cho tên này chết ở đây chắc chắn đồng bọn sẽ kiếm hắn báo thù. Đừng nhìn tên mập lùn có vẻ hổ báo nhưng sắc mặt bây giờ đã trắng bệch khi bước vào phòng để hiến máu. Hồ Tiểu Thiên trước hết giúp hắn khử trùng ở cổ tay. Cho dù muốn truyền máu thì với điều kiện ở đây không có cách nào để có thể làm việc ấy. Hắn làm việc này chủ yếu để giáo huấn tên mập lùn cũng như làm sức chiến đấu của gã tan rã không còn. Tên mập lùn nhìn Hồ Tiểu Thiên cầm dao phẫu thuật liền run giọng nói, có đau không? Khóe miệng Hồ Tiểu Thiên khẽ nhếch lên một cái, lộ ra nụ cười còn đáng sợ hơn khi tên mập lùn tỏ vẻ dữ tợn. Từ từ đã, Hồ Tiểu Thiên còn chưa hạ dao thì hắn liền cuống quýt hô ngừng. Hồ Tiểu Thiên nói, sao? Chưa gì đã sợ rồi à? Tên mập lùn tỏ vẻ dũng cảm ngượng nói, cùng lắm thêm một cái xẻo ở tay, làm sao có thể khiến ta sợ? Gã quay người nhìn bóng lưng văn sĩ trung niên nói, đại ca, nhà ta còn 70 lão bà cùng 2 tiểu hài tử, nếu có gì không hay xin thay ta chăm sóc họ. Lúc nói chuyện không khỏi run lên một cái. Tên mập lùn này có thể nói trong giang hồ nổi tiếng gan lớn nhưng vẫn sợ hãi khi phải hiến máu. Văn sĩ trung niên lộ ra vẻ không đành lòng, thở dài nói, lão ngũ, vợ chú cứ để anh lo, cứ yên tâm. Xong gã lại nhìn Hồ Tiểu Thiên nói, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Hồ Tiểu Thiên nói, mọi chuyện do trời định, khó mà nói rõ được. Nhìn tên mập lùn mặt không cắt ra được giọt máu, Hồ Tiểu Thiên vẫn rất tự nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi tên là gì vậy? Mập lùn liền giận dữ quát, hỏi cái rắm. Hồ Tiểu Thiên nói, dưới đao của ta không giết kẻ vô danh, lúc ngươi còn có thể nên nói ra, nếu chẳng may thất thủ cũng biết ngươi tên gì để cúng cho vài cây nhan. Tên mập lùn sợ tới mức chỉ muốn quay người lại rồi chạy. Nhưng trong lòng còn cố kỵ điều gì đó chỉ đành rung giọng nói, Hồ Kim Ngưu, thì ra là người cùng họ, đừng lo lắng, ta sẽ cố gắng làm nhẹ tay nhất có thể. Hồ Tiểu Thiên cầm dao phẫu thuật trên tay, hắn tự nhận cứu người tự sát bằng cách cắt động mạch không ít nhưng dùng dao để cắt mạch máu người khác vẫn là lần đầu. Hồ Tiểu Thiên để Hồ Kim Ngưu nắm chặt tay lại, dao giải phẫu trên tay nhanh chóng mở ra mạch môn. Từ cổ tay, bên trong làn da tìm được vị trí tĩnh mạch liền cắt đứt, máu tươi lập tức ồ ạt chảy ra. Tên mập lùn nghiêng đầu đi, tay phải che mắt lại, miệng lớn tiếng hét lên trông vô cùng thê thảm. Hồ Tiểu Thiên để Hồ Kim Ngưu đổ máu vào trong chậu đồng, nhìn dòng máu đỏ tươi cứ như suối chảy ra khiến cho văn sĩ trung niên trong lòng kinh hãi. Nếu thật sự đem máu đổ đầy một chậu không chừng huynh đệ kết nghĩa chín phần phải bỏ lại một mạng. Lúc Chu Văn Cử bưng một chậu đồng đầy nước ấm tới liền dọa Hồ Kim Ngưu xém ngất. Chẳng lẽ một chậu máu còn chưa đủ còn muốn thêm chậu thứ hai? Nếu thực sự như vậy thì gã chắc chắn bỏ mạng ở đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, mổ bụng cuồng ma. Thượng, Hồ Tiểu Thiên nói, nước ấm ở đây để giúp mạch máu của ngươi không bị đông lại mà vẫn tiếp tục chảy máu ra ngoài. Nếu không dùng cách này sẽ không thể tiếp tục lấy máu được. Hồ Kim Ngưu nhìn chậu máu tươi bên dưới mỗi lúc một nhiều liền run giọng nói. Lão tử, ta phải còn cho bao nhiêu nữa? Gã lúc này đã thật sự sợ, chủ động bộc lộ ý muốn của mình với Hồ Tiêu Thiên. Hồ Tiêu Thiên nói, đừng có vội vàng như thế. Cơ thể con người có tới 8% là máu. Ngươi chắc hẳn khoảng 200 cân nhỉ? Hồ Kim Ngưu lắc đầu nói. 108. Vậy theo ta tính qua chắc hẳn có khoảng 14 cân máu. Dựa theo kinh nghiệm bản thân ta thì phải mất 2/3 lượng máu mới có thể gây tử vong. Nói cách khác, ngươi nãy giờ hiến máu vẫn chưa tới mức cực hạn. Yên tâm đi, có ta ở đây canh chừng ngươi không thể chết được. Chu Văn Cử biết Hồ Tiểu Thiên đang hù dọa Hồ Kim Ngưu mà thôi nhưng đối với kiến thức uyên bác về y học vẫn bội phục không thôi. Không thể ngờ được hắn tuy tuổi còn trẻ nhưng lại biết nhiều thứ như vậy. Ngay cả con người có bao nhiêu máu cũng có thể biết được. Nhưng lão làm sao biết được Hồ Tiểu Thiên học y học phương Tây nên mấy việc liên quan tới giải phẫu cùng sinh lý con người hiểu biết vô cùng rộng. Lượng máu của một người bình thường có thể hiến không cao hơn 400 ml. Hồ Tiểu Thiên lại bắt Hồ Kim Ngưu hiến gần 2 cân máu, tương đương khoảng 1 lít máu. Lúc này mới bắt đầu khâu cầm máu cho gã. Sắc mặt Hồ Kim Ngưu đã tái nhợt, hai chân cũng mềm nhũn ra không thể đứng lên nổi. Khi được Hồ Tiểu Thiên băng bó vết thương liền khiến Hồ Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời đất vẫn còn chiếu cố cho bản thân. Ánh mắt nhìn của gã với Hồ Tiểu Thiên cũng không có mang theo sự thô bạo hay cứu hận nào. Đối với người có thể thao túng tính mạng bản thân bất kể là ai cũng đều phải kính trọng. Hồ Tiểu Thiên nhìn qua chậu máu liền nói, tuy vẫn chưa đủ nhưng có thể tạm chấp nhận. Hồ Kim Ngưu sau khi được cầm máu liền thất tha thất thiểu bước ra bên ngoài, không hề muốn ở lại thêm một giây một khắc nào. Những công việc cần chuẩn bị đều đã được sắp xếp đâu vào đó. Chu Văn Cử đã bắt đầu dùng kim châm đưa ma phi tán vào bên trong cơ thể người bị thương để gây tê. Mọi sự đã sẵn sàng, chỉ còn đợi người bắt đầu. Chỉ còn đợi Hồ Tiểu Thiên trổ tài nghệ phẫu thuật của bản thân. Hồ Tiểu Thiên nhìn tên hái hoa đạo tặc liền nở nụ cười lạnh. Dâm tặc, ngươi rơi vào tay ta thì coi như ngươi xui xẻo. Cả kiếp nay coi như ngươi phải ăn chay cả đời rồi. Trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng khi bắt đầu giải phẫu cứu người thì Hồ Tiểu Thiên lại luôn xuất ra toàn lực để hoàn thành tốt nhất có thể. Đối mặt với bệnh nhân khiến thói quen hay y đức đều không cho phép hắn qua loa cho qua được. Người bác sĩ không thể dùng thiện hay ác để phán xét sự sống chết của một người trên bàn phẫu thuật. Cơ thể tên đạo tặc coi như không tệ, không vì thiếu máu mà dẫn đến các cơn sốc hay mất cân đối chất điện giải cũng như không có nhiễm trùng nghiêm trọng. Đây cũng là điểm khiến Hồ Tiểu Thiên không thể dùng cách gì giải thích được. Đi tới đây một thời gian, hắn phát hiện được con người nơi này thường có sức sống rất mãnh liệt. Mặc cho vết thương nghiêm trọng cỡ nào cũng rất ít khi nhiễm trùng làm vết thương tệ hơn. Hồ Tiểu Thiên không khỏi nhớ tới thời kỳ xã hội hiện đại với đủ thứ nhiễm trùng phức tạp. Có thể do con người quá lạm dụng vào thuốc kháng sinh đã góp một phần vào việc này. Đây là đạo lý của cuộc sống, mọi thứ luôn có tương sinh tương khắc. Bởi vì điều kiện hạn chế nên Hồ Tiểu Thiên không thể không hỏi lại bệnh tình của người bệnh. Thông qua những gì tên văn sĩ trung niên có thể biết, bệnh nhân từ tối qua tới tận giờ vẫn chưa hề ăn uống gì. Việc này có lẽ không để lại vấn đề quan trọng. Hắn dùng gương đồng chiết xa ánh sáng để làm đèn phẫu thuật rồi để bệnh nhân nằm ngửa trên một cái chăn đã được khử trùng đầy đủ. Hôm nay mọi thứ dùng để giải phẫu đều đã đầy đủ và hoàn mỹ. Chu Văn Cử đứng ở một bên, Hồ Tiểu Thiên bắt đầu đảm nhiệm công việc gây tê kiêm trợ ký. Về phần những người khác đều bị đuổi ra bên ngoài không cho phép quấy rầy. Mỗi khi đi vào một cuộc giải phẫu đều biến Hồ Tiểu Thiên trở thành một con người nghiêm túc. Miệng và mũi được che bởi một lớp khẩu trang, tóc được để gọn ở trong nón, chỉ để lộ ra một đôi mắt mang theo lòng kiên định không thể thay đổi. Hắn hít sâu vào một hơi rồi hoàn toàn dung nhập vào ca phẫu thuật. Chu Văn Cử ở một bên tuy không thể nhìn rõ khuôn mặt Hồ Tiểu Thiên bây giờ nhưng nhìn tư thế bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi thành con người hoàn toàn khác. Hình ảnh Hồ Tiểu Thiên nắm lấy dao giải phẫu khiến Chu Văn Cử có cảm giác như người đang nắm giữ sinh mạng, không màng tới ngươi là thần hay ma. Loại cảm giác như vậy lão chỉ thấy trên rất ít người kể từ lúc sinh ra tới giờ, nhưng bọn họ đều là người thuộc hàng lão tiền bối chứ không như tên nhóc chưa tới 20 lại có loại khí thế bá đạo này. Mổ bụng kiểm tra bình thường nên bắt đầu từ phần vết thương để có thể dễ dàng mở rộng lên trên hoặc xuống dưới cũng như mở rộng hai bên. Vết thương dài ước chừng 8 đến 10 cm, 1/3 ở phần bụng trên, phần còn lại nằm ở phần bụng dưới. Tuy rằng Mộ Dung Phi Yên đam tên đạo tặc vào bụng nhưng vết thương lại nhỏ hẹp nên Hồ Tiểu Thiên quyết định chọn phẫu thuật từ miệng vết thương. Hồ Tiểu Thiên thuần thục mở ra làn da và cơ bắp, mở rộng vết thương rồi hướng Chu Văn Cử nói, phần ngoại thương ở bụng có thể tìm kiếm bằng cách tìm những nơi chảy máu nhiều nhất rồi tìm tới nguồn gốc, bắt đầu khống chế lượng máu chảy ra. Từ cơ quan nội tạng bị chảy máu tìm các nơi bị thương khác rồi thực hiện tương tự. Nếu như trong bụng không chảy máu mà chỉ có dịch vị của dạ dày thì nên nhanh chóng kiểm tra dạ dày rồi mới chuyển qua các cơ quan nội tạng khác. Trình tự kiểm tra bình thường là từ dạ dày, đầu ruột, gan, tuyến tụy, ruột non, ruột già, kết tràng, trực tràng, bàng quang. sau đó kiểm tra gan cùng lá lách, cuối cùng kiểm tra màng bụng đằng sau cơ quan nội tạng. Những thuật ngữ y học này có thứ Chu Văn Cử từng nghe qua, có thứ lại chưa hề nghe tới bao giờ. Lục phủ ngũ tạng là gì lão đều biết, nhưng về phần ruột non cùng kết tràng, màng bụng đều thuộc y học hiện đại nên lão chẳng hiểu được gì. Về phần những thứ cơ quan trong bụng đều chỉ thấy qua vài lần nhưng chưa bao giờ tự tay mình giải phẫu nên cũng không quá quen thuộc. Hồ Tiểu Thiên cũng không thể mang toàn bộ kiến thức y học của mình cho Chu Văn Cử trong thời gian ngắn. Chẳng qua hắn chỉ thuận miệng nghĩ gì nói đấy. Tuy chỉ thế đã khiến Chu Văn Cử có được cái nhìn hoàn toàn mới trong lĩnh vực y học này. Hồ Tiểu Thiên cắt tới màng bụng bên ngoài liền thấy có chất dịch màu xanh đậm cho thấy đã bị chảy máu trong. Khi mở ra màng bụng liền thấy khí thoát ra ngoài chứng minh có rãnh khoang cơ quan bị lủng. Mỗi lần mổ ra một tầng, Chu Văn Cử lại hỗ trợ giữ chặt vết mổ. Hai mắt cố gắng mở to để chứng kiến màng giải phẫu. Nhìn qua khoang bụng đầy máu me khiến Chu Văn Cử run lên từng đợt. Hồ Tiểu Thiên thấy vậy không trách cứ gì lão, chỉ cười nói, bụng chứa toàn thứ xấu xa. Qua những quan sát ban đầu, Hồ Tiểu Thiên bắt đầu thanh trừ số máu bẩn cùng dịch vị. Bởi vì không có ống dẫn nên khi đi vào Thanh Vân không lâu đã đặt làm một cái ống tiêm nhìn chẳng khác súng bắn nước của trẻ con. Loại ống tiêm này có thể lấy máu và dịch vị ra khỏi cơ thể. Lúc rút ra số máu bẩn và dịch vị, Hồ Tiểu Thiên phát hiện nơi xuất huyết liền để cho Chu Văn Cử dùng tay đè lại cầm máu, rồi dùng kìm cầm máu lại. Hắn nhanh tay dùng chỉ khâu ga rô cầm máu lại. Sau khi làm sạch khoang bụng, Hồ Tiểu Thiên bắt đầu kiểm tra từng bộ phận. Hắn dựa theo quy tắc để kiểm tra từng khu vực, mọi động tác kiểm tra đều nhẹ nhàng và cẩn thận. Sau khi kiểm tra gan, thực quản, dạ dày, tuyến tụy, trọng điểm kiểm tra rơi vào bộ phận ruột non, đem kết tràng kiểm tra không vấn đề, hắn kiểm tra cẩn thận từng khúc một. Lúc kiểm tra ruột non hắn phát hiện vô số máu ứ động, ở vào phần bụng trên bên trái, 2/5 ruột non có dấu hiệu hư hại. Mộ Dung Phi Yên đâm xuyên qua bụng gã một kiếm đồng thời đâm xuyên qua phần ruột non. Xác định chỗ bị thương, Hồ Tiểu Thiên quyết định tiến hành cắt bỏ đoạn ruột hư hại, đồng thời nối ruột cho bệnh nhân. Hắn trước hết xác định đoạn ruột cần cắt bỏ rồi cẩn thận mở rộng vết thương. Bình thường cần phải cắt bỏ hai đầu khoảng 3-5 cm, lấy chỗ bị thương làm trung tâm. Hồ Tiểu Thiên cẩn thận đem phần ruột bị thương cầm lên để sát vết mổ, rồi dùng băng gạt tẩm nước muối làm phần ngăn cách. Bên dưới băng gạt lại lót hai miếng lót đã được khử trùng, hạn chế sự tổn thương của ruột non cũng như đề phòng bị nhiễm trùng. Nhìn Hồ Tiểu Thiên cầm ruột người kéo qua kéo lại khiến Chu Văn Cử toát hết mồ hôi hột. May mắn lão đã có chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nếu đổi một người bất kỳ nào khác chắc hẳn đã bị một màn này dọa xỉu vài lần. Cắt bỏ ruột cần chú ý tới màng mạch máu bao phủ xung quanh ruột. Cần phải tách phần màng thành hai bên để có thể nhìn thấy mạch máu. Dùng hai thanh kìm cầm máu đặt ở hai đầu, rồi dùng sợi tơ trước dùng để buộc ga rô buộc chặt lại hai đầu đoạn ruột mới bắt đầu dùng dao cắt bỏ. Tại đoạn ruột trước cần giữ lại một phần màng bao khoảng 0,5 cm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, mổ bụng cuồng ma. Hạ, Hồ Tiểu Thiên ban đầu định cắt bỏ đoạn ruột rồi ném vào trong chậu đồng nhưng cuối cùng lại nói Chu Văn Cử lấy lại rồi dùng khí và băng gạc rửa sạch. Sau khi đoạn ruột sạch sẽ hắn lại đem đoạn ruột tìm chỗ nối lại tại một chỗ. Hồ Tiểu Thiên ra tay gọn gàng nhẹ nhàng như không, nhìn hắn phẫu thuật cũng là một loại thưởng thức. Sau khi nối lại đoạn ruột, Hồ Tiểu Thiên bắt đầu xử lý vết thương do Mộ Dung Phi Yên lưu lại, rồi bắt đầu dùng chỉ khâu lại toàn bộ ổ bụng. Vừa khâu hắn vừa hướng dẫn Chu Văn Cử, rồi lại để lão ra ngoài nghỉ ngơi trước với lý do còn một giai đoạn cuối phải do chính bản thân hoàn thành. Chu Văn Cử cho rằng Hồ Tiểu Thiên có ít chiêu thức áp đáy hòm nên không tiện để cho người ngoài chứng kiến. Với chuyện này lão coi như rất bình thường, làm gì có ai không giữ lại cho mình vài chiêu kiếm cơm chứ. Kỳ thật Hồ Tiểu Thiên có ý định khác cần làm không tiện để Chu Văn Cử nhìn thấy.